Đã tao đài có những cái khác, những đạo khác chẳng là ví dụ như khác đạo Phật, đạo Thiên Chúa, những cái hay của những đạo đài, hãy lịch sự nói cho hiện À, đại mình. xin thưa với đệ như thế này là đạo Cao Đài không phải dám nói rằng là hay, nhưng phải nói là dưới mình Thượng Đế đã gom lại kỳ này, gọi là kỳ thứ ba, gọi là tam kỳ phổ độ, là nhất kỳ nhị kỳ, để có dịp sẽ nói nhất kỳ nhị kỳ cho đệ bây giờ, để hỏi rằng là bây giờ tam kỳ là kỳ thứ ba, chính mình Thượng Đế không giao thánh giáo cho tay phàm như những lần trước, giao tay phàm có nghĩa là Đức Chúa Giêsu xưng là con một Đức Chúa Trời xuống là cầm nhiệm mối để lập ra đạo thánh, còn đạo Phật thì đã chiết chân linh xuống làm Phật để dạy là đạo Phật, còn giờ thời kỳ này Thượng Đế dùng quyền diệu cơ bút là cầu cơ về ngày dạy, ngài mới hợp là ba đạo lợi, rất là dễ tu và nó có hay, tất nhiên là mình đi tắt, có nghĩa là khi vô đạo Cao Đài đạo Phật vô cũng được, mà đạo Thánh là đạo Gia Tô Thiên Chúa cũng vô được. Là tại sao? Bởi vì dưới quyền thống lĩnh của Thượng Đế, nếu hiền đệ thấy cái bức tượng thờ gọi là tượng ngũ chi thì hiền đệ thấy Phật, Thánh, Tiên đều là từ trên thiên cung xuống thế đó, thành ra bởi vậy thành ra nó có một cái chỗ rất là tiện cho mình khi vô đạo Cao Đài, thì chỉ lại Thượng Đế thì có tất cả Phật Thánh Tiên, là nó có cái việc rất là tiện lợi cho mình, chứ không dám nói là hay. Nhưng bên Cao Đài hiện giờ có là độ sanh và độ tử, có nghĩa là khi mới sanh ra đã có kinh độ sanh rồi, là làm phép nhà tẩm thánh giải quan, đến khi thoát xác thì có làm phép độ thăng là dành linh hồn để trở về để cõi thiêng liêng hàng sống, chính là ở chỗ đó.